Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Bộc phát sinh tử cảnh tam trọng thiên. Giết! Vì có địa đề nhất tộc đến tham chiến, nên cuộc đại chiến giữa các vương giả bắt đầu lâm vào cục diện giằng co. Sau một hồi lâu mới có thêm một hai người chết đi. Nhưng nhìn chung, cục diện chiến trường tại Vọng Hải vực cũng không khả quan hơn. Sự xuất hiện của địa đề nhất tộc có thể đưa cục diện tiến vào cân đối hơn. Nhưng ngược lại, thảm cảnh càng trở nên bi tráng hơn. Trên mặt đất giờ đây đã tràn đầy thi thể cùng hài cốt, thịt nát xương tan. Đại lượng binh khí bị tổn hại, cắm nghiêng ngả trên mặt đất. Cùng phong thổi qua làm những vết máu chưa khô, tỏa ra mùi máu tanh đậm đặc. Cơ hồ khiến bất kỳ một ai đi ngang qua đây đều sẽ hoài nghi bản thân mình đang đi vào địa ngục. Sư đệ, sư muội, mau bố trí ra một tiểu bắt đầu thất tình kiếm trận. Nghiệm Kiếm Huy nhìn thấy càng ngày càng nhiều ma tộc lao tới, liền đối với đám người Đông Phương Bạch, Lãnh Tình Hàn nói. Được. Đông Phương Bạch gật đầu. Chém giết đến hiện tại, Trần Nguyên bọn họ đã tiêu hao hơn phân nửa. Tuy mỗi người đều có chỗ tiến bộ, thủ đoạn sát nhân mỗi lúc càng trở nên cao minh. Thì nhưng do phải đối mặt với đại quân ma tộc vô cùng vô tận, nếu đơn phương độc mã mà chiến đấu, thì chỉ có thể bị chôn sống hoặc bị đè chết bởi thi thể địch nhân. Về phần tiểu bắt đầu thất tình kiếm trận, đây chính là bắt đầu thất tình kiếm trận được đơn giản hóa. Chỉ cần 7 người cũng có thể bố trí ra. Nếu vận dụng thật tốt thì cũng có thể đem thực lực của bọn hắn gia tăng đến 7 lần. 7 người bố trí ra kiếm trận theo thứ tự là Nghiêm Kiếm Huy, Đông Phương Bạch, Hoàng Tố Mai, Lãnh Tình Hàn, Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu cùng với La Nhật, một đệ tử thiên tài khác của Diệp gia. Tiểu bắt đầu thất tình kiếm trận, mặc dù là bắt đầu thất tình kiếm trận đã được đơn giản hóa, nhưng độ khó khi bố trí không những không giảm mà trái lại còn tăng lên. Nếu không phải thiên phú thông minh hơn người thì sẽ không cách nào lĩnh ngộ được sự tinh túy trong tiểu bắt đầu thất tình kiếm trận. 2 năm trước, Diệp Trần đã bắt đầu dạy cho bọn họ phương pháp luyện tập và cách thức bày trí bộ kiếm trận này. Ngẫu nhiên sẽ cùng bọn hắn đối luyện mà chỉ ra những sơ hở cùng sai sót. Từ 3 tháng trước, bọn họ cuối cùng cũng đã có thể đem tiểu bắt đầu thất tình kiếm trận luyện tập đến cảnh giới đại thành. Một người tương đương với 7 người, 7 người tương đương với 1 người. Mỗi động tác giơ tay, nhấc chân đều có uy lực cao gấp 7 lần bình thường. Thêm nữa, toàn bộ chân nguyên lại hợp thành nhất thể, nên không có bất kỳ nhược điểm nào. 7 người thể hiện ra hình dáng thẳng tắp của bắt đầu thất tình kiếm trận, di chuyển nhanh nhẹn vô cùng thống khoái. Các bước di chuyển thay đổi bộ pháp tại vị trí của mỗi người đều thay đổi liên tục, nhưng hình dạng tổng thể của trận pháp vẫn thủy chung không thay đổi. Sự đồng nhất đôi khi còn vượt qua cả bắt đầu thất tình kiếm trận. Lúc nghiêng, lúc thẳng, 1 người hạ, 6 người dâng lên, vô cùng đẹp mắt. Thời gian dần trôi qua, đan điền của bọn hắn phát sáng lên như một điểm tinh vân vậy. Trần Nguyên bọn họ hỗ trợ nhau, kết nối về cùng một chỗ, lưu chuyển rất tự nhiên, viên mãn như ý. Giết! Nghiêm Kiếm Huy một kiếm chém ra, kiếm quang dài đến hơn 1000 trượng. Một loạt quần lính ma tộc bị xoắn thành huyết vụ. Đồng Phương Bạch, Hoàng Tố Mai, Lãnh Tình Hàn, Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu cùng với La Nhật cũng tới tấp xuất kiếm. Bọn hắn có thể cảm giác được, mỗi khi mình phát kiếm ra thì đan điền sẽ thoáng phồng lên một chút. Liền sau đó rào rạt chân nguyên được tuôn vào bên trong bảo kiếm rồi kích phát ra ngoài. Đây chính là kiếm trận chi lực, cũng là lực lượng của tất cả mọi người bọn hắn. Đương nhiên, vạn vật có lợi tất có tệ. Tiểu bắt đầu thất tình kiếm trận tuy nhiên lợi hại, nhưng tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng sẽ gia tăng gấp 7 lần. Cũng may mắn là bọn hắn đều đã có tình cực cảnh tu vi, nên có thể phục dụng chân nguyên đan dược để bù đắp thiếu hụt. Lần này tới đây, Diệp Trần đã cho mỗi người bọn hắn đủ loại đan dược, số lượng rất nhiều, nên không cần lo chân nguyên bị tiêu hao hết. Đạo là vô tình, nhưng cũng là thứ hữu tình. Cách đó rất xa, bên trong đại quân ma tộc, vô số kiếm quang lóe sáng lên. Những kiếm quang này vô cùng sắc bén, đánh đầu thắng đó. Thế nhưng hình thái lại mềm mại đến dị thường, khi thì như một dải lưng lụa, khi lại như tờ liễu bay múa đầy trời. Những ma tộc nhân bị những kiếm quang này quấn chặt, ngay cả một tiếng kêu la thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị thiết cát thành trên trăm khối huyết nhục tròn dẹp. Lý Đạo Hiền, vô tình kiếm pháp của ngươi là tiến bộ không ít, không biết so với hỏa linh thần đao của ta thì như thế nào? Đào quang màu đỏ thắm giăng khắp nơi, khí thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Nghiêm Xích Hỏa cười vui, đối với Lý Đạo Hiền nói: phải còn sống thì sự so sánh này mới có ý nghĩa. Lý Đạo Hiền thản nhẹ một lên tiếng. Mà tộc bị hắn giết có không ít, nhưng đại chiến đến hiện tại, bản thân hắn cũng tận mắt chứng kiến vô số thiên tài vẫn lạc. Rất nhiều trong số đó đều là thiên tài trên Tiềm Long bảng. Từ trận quang vinh, cuộc đời này của bọn ta đã không tính đến nữa rồi. Có lẽ một lát nữa, tất cả chúng ta cũng đều sẽ được chết vinh quang trên chiến trận này. Hãy cứ tiếp tục giết đi. Cô nàng băng linh bên kia có vẻ như đã giết nhiều ma tộc hơn so với chúng ta nữa đấy. Nghiêm Xích Hỏa thấy được băng linh đang ở bên ngoài hơn 10 dặm. Băng linh tu luyện băng hệ chân nguyên nên thích hợp với quần chiến nhất. Những tên ma tộc kia khẽ đến gần nàng thì huyết mạch đã lập tức bị đông lại. Mọi hành động trở nên chậm chạp. Chỉ sau một khắc, trên người bọn chúng đã bị che kín bởi nhiều băng bó, bởi nhiều bó băng xương. 10 thành thực lực bọn chúng chỉ có thể phát huy tối đa đến 5-6 thành. Những ma tộc bị nàng đánh trúng, chẳng những bị chia làm xẻ bầy, mà cũng chẳng có bất kỳ giọt máu tươi nào tràn ra. Tất cả tiền huyết của bọn chúng đều đã bị đông cứng rồi. Vụt băng bay tứ tung, băng linh giống như một đoàn băng phong bạo. Nàng đi tới nơi nào, nhiệt độ nơi đó bắt đầu giảm xuống trên phạm vi lớn. Chiến lực của nàng tuy chưa hẳn cao hơn Lý Đạo Hiên cùng Nghiêm Xích Hỏa, nhưng khả năng giết chết ma tộc lại có thể xếp ở phía trên cả hai người bọn hắn. Chỗ khu vực chiến đấu của mấy người họ bất quá chỉ là một điểm nhỏ tại Vọng Hải vực. Cơ hồ mà nói thì chẳng là gì đối với toàn bộ chiến trường này. Nếu để mà Vọng Hải vực to lớn thù nhỏ lại thì có thể phát hiện chỗ của đại quân ma tộc đại biểu cho một màu đen. Nó cũng giống như một lọ mực bị đổ ra một tờ giấy trắng vậy. Bất kỳ vật gì chặn đường lại phía trước, dòng mực đen này đã bị nó dính vào, cho đến khi thấm ướt toàn bộ vật đó. Hay nói một cách khác, đại quân ma tộc thực sự đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bất kể là số lượng hay bình quân chiến lược. Bọn hắn cũng đều cao hơn chân linh thế giới. Địa đề nhất tộc tham chiến, tuy có thể để cho đại quân ma tộc tử thương không ít, nhưng bọn ma tộc cũng rất thông minh khi bắt đầu hiểu chiến thuật xé chẵn ra nhỏ lẻ. Cả đại quân của chúng bắt đầu chia thành nhiều tốp nhỏ, giống như kỵ binh vậy. Tất cả đồng loạt trùng kích về hướng đối thủ. Không còn ngăn chặn được nữa rồi, Tôn đại ca. Vương Gia cùng Vương Mị kề vai sát cánh đứng chung một chỗ mà ngăn cản đường trùng kích của đại quân ma tộc. Đứng bên cạnh của bọn hắn là các thành viên của Nam Phương Thiền Hải Liên Minh. Số lượng chỉ còn lại không đến 3.000 quân. Phải biết rằng khi chiến tranh vừa mới bắt đầu, số lượng thành viên của bọn họ có chừng hơn 10.000 quân, đông đúc chẳng chịt, hiện tại đã chết không dưới 7 thành. Ngăn không được, cũng phải ngăn đến cùng. Tuần Tiểu Kim đang biến hình thành một hung vượn hoàng kim, thần cao chừng vạn mét, côn sắt trong tay cũng dài đến hơn vạn mét, tùy ý vùng lên liền có đại lượng ma tộc bị bạo liệt. Bất quá thần thể to lớn đã làm cho hắn trở thành mục tiêu sống, bất đắc dĩ cũng thuộc phải hạ xuống. Thần thể của hắn lập tức nhỏ đi. Nghe vậy, quay đầu lại cao giọng nói. Lúc này chính là lúc quyết định, không thể lui được. Chỉ cần vừa lui thì mọi thứ sẽ như đổ sông đổ biển. Đồng dạng như vậy, chỗ Lạc Trần Kiếm Tông đang khiêu chiến cũng gặp phải tình cảnh nghiêm trọng. Ít nhất 20.000 đại quân ma tộc đang theo dõi bọn hắn. Sau đó từ nhiều góc độ khác nhau trùng kích tới. Mặc dù bọn hắn có thể bố trí ra kiếm trận, nhưng đối mặt với số lượng địch nhân đông gấp mấy lần thì như trước đã lộ ra sự tận lực. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có 2 cái kiếm xà trận, 1 cái kiếm long trận bị đột phá. toàn bộ người bố trí kiếm trận đều tử trận, không có một ai sinh lòng trốn chạy. Ngay cả kiếm trận cũng đều bị công phá, chứ đừng nói chỉ là những môn hạ của các tông môn khác. Họ không cách nào bố trí ra được kiếm trận, mà chỉ có thể phối hợp với các thành viên của Lạc Trần Kiếm Tông mà thôi. Tuyệt Nhi, con phải cố gắng sống sót, con chính là niềm kiêu hãnh của cha. Cha có chết cũng không hối tiếc. Xa xa đấy, Độc Cô Tuyệt trợn mắt nhìn phụ thân của mình là tộc trưởng của Độc Cô gia tộc, bị hai gã ma vương giết chết. Trước khi chết, phụ thân của hắn hướng về phía bên này, nhìn hắn thoáng qua và ánh mắt tràn ngập vẻ tự hào, kèm theo một tia u buồn nhàn nhạt. Độc Cô Tuyệt biết rõ, tia u buồn nhàn nhạt kia hướng về điều gì. Đó là sự tưởng niệm của phụ thân đối với mẫu thân hắn. Từ rất sớm trước kia, mẹ của hắn đã qua đời. Khi đó, hắn vẫn còn là một hài tử. Hiện tại, phụ thân của hắn cũng đã chết. Tuy nhiên, theo như lời ông nói, đây là một cái chết không hề hối tiếc. Thế nhưng, vì sao trong nội tâm hắn lại trở nên đau nhức đến như vậy? Phảng phất như một con sói độc hành bị thương, Độc Cô Tuyệt ngửa mặt lên trời thê lương gào thét lên một tiếng. Đây là tiếng gào thét cùng với một loại lửa giận điên cuồng phát ra từ linh hồn của hắn. Khí tức trên thần Độc Cô Tuyệt đột nhiên bộc phát mãnh liệt, thực sự đã hoàn toàn thoát ly khỏi trạm phạm trù nhân loại. Bất luận kẻ nào tiếp xúc đến cổ khí tức này đều lập tức bị tuyệt vọng, tâm cảnh tràn vào tâm linh. Chết! Toàn bộ chết! Toàn bộ chết hết cho ta! Đao trên tay hắn đã không còn là thanh đao bình thường nữa, mà đã biến thành một thứ báo thù nộ liễm. Giờ đây, nó đã được nhuốm đầy một tầng hỏa diễm huyết sắc. Mỗi đao huyết sắc hỏa diễm kia, vùng ra đều ẩn chứa tuyệt vọng đao ý hùng mạnh, vượt qua lúc trước đến mấy lần. Cho dù địch nhân chỉ bị dính một tia nhỏ, cũng đều chúng phải cảm giác tuyệt vọng chí tử. Bà gã mà vương đang vây quanh Độc Cô Tuyệt, ngay cả kêu lên thảm thiết một tiếng cũng không kịp phát ra. Bên trong thân thể bọn hắn phảng phất như có một thứ huyết sắc hỏa diễm đào thế dung nhập vào. Liền sau đó đã bị huyết sắc hỏa diễm kia thôn phệ toàn bộ linh thể. Hoàn toàn không còn quan tâm đến sự hiện hữu của bản thân mình nữa. Độc Cô Tuyệt đã dùng một tốc độ khủng khiếp mà hướng phía hai gã ma vương đã giết chết phụ thân hắn phóng đi. Hai đao. Chỉ là hai đao được xuất ra đã lấy mạng hai gã ma vương kia. Trước đó, bọn hắn cũng không thể giải thích vì sao thực lực Độc Cô Tuyệt lại đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần như vậy. Đao thế kinh khủng kia càng làm cho bọn hắn sinh ra tâm tình tuyệt vọng mà dẫn đến thực lực bị giảm bớt đi rất nhiều. Bọn hắn đương nhiên không biết đao ý của Độc Cô Tuyệt chính là tuyệt vọng đao ý thập phần hiếm thấy trong võ học. Lúc tâm tình bị đả kích thật lớn cũng chính là lúc thực lực của hắn tăng vọt. Trong lúc vô hình, đao pháp cũng sẽ tự mình tiến bộ mà đạt tới một loại cảnh giới vô cùng khủng bố. Giờ này khắc này, thực lực Độc Cô Tuyệt đã thình lình đạt đến lục tình cấp bậc. Diệp Trần, phong ấn ác ma không gian đã bị giải trừ rồi. Ước chừng thời gian nửa chung trà đi qua, thanh âm nguyên hoàng tại trong đầu Diệp Trần vang lên. Đối với điều này, Diệp Trần đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, dù có chuẩn bị tâm lý thế nào, thì tin dữ như thế cũng sẽ để cho lòng hắn sinh ra tâm tình bi thương chưa bao giờ có. Cuối cùng thì số phận các người cũng đã định. Với tư cách là thống soái ma tộc, cự ma đế cũng biết sự tình ác ma không gian được giải trừ phong ấn, lập tức cười to khi hắn nhìn vào biểu lộ như một người chết từ phía Diệp Trần. Chỉ cần thực lực của hắn trở lại thời kỳ đỉnh phong, thì đừng nói là một Diệp Trần, cho dù có 10 Diệp Trần đi nữa, hắn cũng có thể một quyền mà giết sạch. Thậm chí, cho dù Nguyên Hoàng có được phục sinh, thì hắn cũng đều có thể đơn giản mà đánh chết đối phương. Với tư cách là nhân vật ma đế có cấp bậc sinh tử cảnh thất trọng tiền cảnh giới, bằng vào chiến lực của cái thế giới này mà đánh giá, thì đó là cửu tinh chiến lực. Đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản hắn chứ? Toàn bộ cộng lại cũng không đủ. Cần phải biết rõ là hiện tại, tu vi cảnh giới của hắn chẳng những bị áp chế lưỡng trọng thiên, mà ma tộc võ học cũng không có biện pháp phát huy đến cực hạn. Bản thân còn bị phong ấn mài mòn đại lượng tinh khí thần. đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Lục Thiếu Du có thể chém ra một kiếm thiêu đốt sinh mạng thì Diệp Trần ta sao lại không chứ? Sinh từ cảnh tam trọng thiên, đột phá cho ta. Tâm tình bi thương vừa phát sinh đã bị kiếm ý chém bay mất. Trên trán Diệp Trần lúc này nổi đầy gân xanh như những con rắn nhỏ đang chạy. Khí tức trên thân thể hắn trở nên bạo tăng gấp mấy lần. Chợt, một cổ hỏa diễm từ bên trong thể nội bắn ra, làm thân thể của hắn vỡ ra một vết rách, phẳng phất như một cái bình gốm sứ bị vỡ văng tung tóe ra ngoài. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Đột phá cửu thải thiên hoa. Cái gì? Hắn muốn trùng kích sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới sao? Cự Ma Đế vô cùng ngạc nhiên. Trên linh thế giới cũng không phải là một thế giới hoàn thiện. Trên thực tế, ngay cả chỗ thế giới ma tộc bọn hắn cũng không phải một thế giới hoàn thiện. Nhưng so với nơi này, thì thế giới của bọn hắn không thể nghi ngờ là cao cấp hơn rất nhiều, gần đạt đến trạng thái hoàn thiện. Cho nên, ma tộc bọn hắn tại bên trong thế giới của mình có thể tu luyện tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Đương nhiên, những gã ma tộc tầm thường cũng chỉ có thể tu luyện tới sinh tử cảnh tam trọng thiên mà thôi. Nếu tiếp tục tăng lên, cũng sẽ bị quy tắc cắn trả mà tan thành mây khói. Theo hắn biết, chân linh thế giới có cực hạn tu luyện là sinh tử cảnh nhị trọng thiên. Chỉ cần không xông qua tử lộ thì không một kẻ nào có thể vượt qua được cảnh giới này. Kinh diễm như Nguyên Hoàng cũng không vượt quá sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, suốt đời không cách nào tiến thêm. Mà có muốn cũng không dám thử, ngoại trừ một lần liều thử đã làm nguy hiểm tánh mạng của hắn. Thật sự là đáng tiếc, thiên tài như thế lại không được chết ở trên tay của ta. Chợt, Cự Ma Đế lắc đầu. Hắn không cho rằng Diệp Trần có thể trùng kích đến sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Quy tắc tựu vẫn là quy tắc, sẽ không vì bất cứ cái gì hay bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Trần linh thế giới tuy là sân nhà của bọn hắn, nhưng bản thân bọn hắn cũng không cách nào cải biến được quy tắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là do bọn hắn cũng ý thức được rằng một khi quy tắc bị cải biến thì kết quả chính là sự hủy diệt. Trên người Diệp Trần truyền đến từng đợt tiếng bạo liệt nhàn nhạt, đó là do hỏa diễm đang thiêu đốt thân thể hắn. Loại này hỏa diễm theo trong hư vô mà đến, thiêu đốt từ trong nội thể ra ngoài, bạo phá ra từ ở chỗ sâu bên trong từng tế bào. Ở những chỗ sinh ra lực phá hoại thì so với thịt nát xương tan đều muốn đáng sợ hơn bội phần. Bởi vì đây chính là sự phai mờ ý chí trên từng tế bào. Một khi ý chí sụp đổ thì bản thân Diệp Trần chắc chắn sẽ bị tan thành tro bụi, đến hải cốt cũng không còn. Hai tay nắm quyền thật chặt, ánh mắt Diệp Trần kiên định đến mức từ trước tới nay chưa từng có. Tựa hồ bất luận thứ gì xảy ra cũng đều không thể làm dao động lòng tin của hắn. Hắn tin tưởng vững chắc rằng mình có thể trùng kích đến sinh tử cảnh tam trọng thiên. Vào lúc này đây, hắn đã không còn để ý đến toàn bộ những mặt trái của cảm xúc nữa. Dù cho trời cao có nói cho hắn biết rằng hắn không cách nào thành công thì hắn cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Không điên dại thì không thể sống sót. Nếu không được ăn cả ngã về không thì sẽ không có hy vọng thắng lợi. Vết rách trên người càng ngày càng nhiều hơn. Giờ phút này, thân thể Diệp Trần phảng phất như một cái bình gốm sứ, tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Tại bên trong các vết rách, từng sợi hỏa diễm phun sắc đi ra. Nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện những hỏa diễm này là do từng cái phù văn rất nhỏ tạo thành. Những phù văn này còn muốn nhỏ hơn một hạt bụi. Bọn chúng như được xếp đặt thập phần chặt chẽ, cơ hồ như được khảm cùng một chỗ. Mỗi một đám hỏa diễm đều là do hàng tỷ phù văn hợp lại mà thành. Chợt, một cái cánh tay của Diệp Trần bị bạo tạc, hóa thành cho bụi nhạt nhòa. Không thể không nói, ngươi là kẻ kinh diễm nhất mà ta từng gặp. Cũng là thiên tài điên cuồng nhất. Còn chưa tới tuyệt cảnh mà tự dám đem tánh mạng của mình ra để đánh cược. Nhưng trong mắt của ta, điên cuồng cũng chính là ngu xuẩn. Loại người này bình thường sẽ không sống lâu đâu. Cự Ma Đế dù bận bịu vẫn ung dung đứng ở đằng xa trông xem thế nào. Cũng không có ý tứ công kích. Diệp Trần trên mặt không có bất kỳ thần sắc thống khổ nào. Hắn đạm bạc nói. Đây không phải đánh cược, mà bởi vì ta sẽ thành công. Quy tắc dùng để trói buộc tiến nhập, nhưng ta cảm giác nó không phải là thứ có thể phá hỏng sự tiến nhập. Huống chi, đây không phải là một quy tắc trọn vẹn. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận. Tự cứ để cho sự thật nói cho chúng ta biết ai đúng ai sai. Cự Ma Đế cười cười mỉa mai. Cánh tay còn lại của Diệp Trần cũng bị bạo tạc. Đây là sự bạo tạc thập phần triệt để từ trong ra ngoài. Như là một phản ứng dây chuyền, hai chân cùng thân thể Diệp Trần ngay sau đó bị hủy hoại. Cuối cùng chỉ còn thủ cấp của Diệp Trần vẫn tồn tại. Mà trên thủ cấp của hắn cũng đầy rẫy những vết rách. Mỗi một tấc da thịt trên đó đều có ngàn đạo vết rách. Cho dù là trên một sợi tóc cũng đều không ngoại lệ. Sự thật đã chứng minh kẻ đúng chính là ta. Cự Ma Đế cười ha ha. Ngươi sai rồi. Vừa nói ra những lời này, đồng thời thủ cấp của Diệp Trần cũng bị hủy hoại. Nhưng một kỳ tích đã xảy ra. Sau khi thủ cấp bị bạo liệt thì lộ ra bên trong một loạt ngân sắc quang cầu tròn chỉnh, sáng bóng như không dính phải bất kỳ một hạt bụi trần thế gian nào. Không ngừng phản chiếu ra hào quang chói lọi. Rồi sau đó, bên trong bắt đầu xuất hiện một mầm sống của Diệp Trần, phảng phất như được tái sinh một lần nữa. Giữa thiên địa, đột nhiên như bị cộng hưởng mà bừng sáng lên. Sau một khắc, từ trên không trung rơi xuống những đóa hoa có 9 cánh. Đây chính là cửu thải thiên hoa, một cấp bậc rất cao so với thất thải thiên hoa. Cái gì? Là ai đã tiến vào sinh tử cảnh rồi? Không đúng, đây là cửu thải thiên hoa. Tại trên lịch thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này. Sau khi tiến vào sinh tử cảnh sẽ có hiện tượng thiên hoa bay loạn khắp thế gian. Thấp nhất chính là bạch sắc nhất thải thiên hoa, rồi sau đó là tam thải thiên hoa, ngũ thải thiên hoa, thất thải thiên hoa. Còn các cấp bậc khác thì từ xưa đến nay cũng chưa từng có. Nói cách khác, thất thải thiên hoa là đã đến cực hạn rồi, không có khả năng có cửu thải thiên hoa. Vậy mà giờ phút này, dù là đang trong lúc tử chiến, nhưng tất cả mọi người của chân linh thế giới đều bị cái cửu thải thiên hoa này hấp dẫn chú ý. Cửu thải thiên hoa, đây là quy tắc đã bị sụp đổ toàn bộ sao? Huyền hậu kinh ngạc lên tiếng. Theo chỗ điện linh, huyền hậu đã biết rõ chân linh thế giới quy tắc không hoàn thiện. Cho nên tại chân linh trong thế giới này, chỉ có những thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất mới có thể tu luyện tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Nhưng cao nhất cũng không hơn được nhị trọng thiên. Mặt khác, dù cho biết rõ phương pháp tu luyện sinh tử cảnh chính thức, thì cũng không cách nào cô đọng đạo môn cao hơn. Nếu cưỡng ép cô đọng thì chỉ có con đường diệt vong, tan thành cho bụi mà thôi. Với tư cách là người có tu vi cảnh giới đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, huyền hậu tự nhiên cảm giác được thiên địa quy tắc áp chế đối với đạo môn của nàng chợt nhỏ đi rất nhiều. Phải biết rằng lúc trước khi cô đọng đạo môn của nàng thiếu chút nữa đã bị sụp đổ. Đây chính là do quy tắc cắn trả. Quy tắc rõ ràng đã được hoàn thiện hơn một tí. Trong phòng vương điện, điện linh ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng kinh hỉ. Bởi vì phòng vương điện có tính đặc thù, nên điện linh cũng không thể nào ly khai khỏi phòng vương điện. Tất nhiên cũng không cách nào tham chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên linh thế giới từng bước rơi vào tay giặc. Bất quá hiện tại, hắn tự hồ đã cảm thấy được một điểm chuyển cơ. Mau nhìn xem, cửu thải thiên hoa là ở chỗ Diệp Trần rơi xuống nhiều nhất. Rất nhanh, mọi người đều chú ý tới chỗ vị trí của Diệp Trần. Nơi đó cửu thải thiên hoa rơi xuống dày đặc nhất, cơ hồ như đã hình thành một hồi bão tuyết cửu thải thiên hoa vậy. Đắm chìm ở bên trong cửu thải thiên hoa, mặt ngoài ngân sắc quang cầu kia vẫn tĩnh lặng, nhưng bên trong lại có tiết tấu hô hấp. Tuy tiết tấu hô hấp này chỉ phát ra nhàn nhạt, nhưng lại cùng khắp thiên địa sinh ra cộng hưởng. Không có khả năng như vậy. Hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá đến sinh tử cảnh tam trọng thiên. Cự Ma Đế nảy ra nét kinh sợ, một quyền oanh hướng ngân sắc quang cầu đang đắm chìm trong cửu thải thiên hoa. Ngươi cần gì phải vội vã như vậy chứ? Một đám vô hình kiếm quang chợt xuất hiện ngăn trở công kích của Cự Ma Đế. Cự ma đế liên tiếp bị đẩy lui về phía sau mấy chục bước. Trên tay hắn đã xuất hiện một vết rách khiến máu tươi văng tung tóe. Đồng tử nơi mắt hắn phóng đại. Không biết Diệp Trần đã làm như thế nào mà có thể công kích được hắn. Thành âm máu tươi chảy ra tựa như thác nước. Cùng lúc đó, bao bọc bên ngoài ngân sắc quang cầu bắt đầu xuất hiện một cái nhân hình hư ảnh. Rồi sau đó như dùng nhân hình hư ảnh này làm khuôn đúc. Bên trong bắt đầu xuất hiện ra cốt cách, huyết nhục, lục phủ ngũ tạng cùng với da thịt. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Diệp Trần đã được ngưng tụ hoàn chỉnh. Sau một khắc, kinh diễn thiền tự động vỡ ra. Vô tận thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một dòng sông nguyên khí, cuồn cuộn tuôn trào vào linh thể Diệp Trần. Dòng sông nguyên khí kia vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, cô không biết đã tràn vào đó bao nhiêu. Thân thể Diệp Trần nhìn như rất nhỏ bé, nhưng lại giống như một thứ lỗ đen vũ trụ. Tựa hồ không có thời điểm nào có thể bị lấp đầy. Cùng lúc đó, khí tức Diệp Trần không ngừng tăng vọt. Sinh tử cảnh tam trọng thiên. Sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Một hơi, Diệp Trần đã vọt tới sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Trần Nguyên chẳng những hùng hậu hơn gấp mấy lần, mà tinh độ tinh khiết cũng dâng lên một đại cấp bậc. Diệp Trần thậm chí có cảm giác độ tinh khiết Trần Nguyên của mình giờ đây chỉ sợ ngay cả kim cương cũng không thể sánh bằng. Nhưng huyền diệu hơn cả chính là hình thái Trần Nguyên đã chuyển thành trạng thái động, chứ không còn ở trạng thái tĩnh nữa. Quả nhiên, thiên địa quy tắc không trọn vẹn đã làm cho quy tắc cắn trả cũng không phải hoàn toàn triệt để. Tuy tiện đại bộ phận huyết nhục của ta đều bị hủy diệt, mọi sinh cơ gần như mất đi, nhưng chỉ một tia sức sống còn sót lại cũng đủ cho ta phục sinh. Bất quá, lần này cũng thật quá nguy hiểm. Một tia huyết nhục này đã làm tan rã ở giữa thiên địa thì sẽ bị thiên địa nguyên khí đồng hóa ngay lập tức. Như vậy ta không cách nào có thể tái sinh lại được. Thêm nữa, nếu ý thức của ta không còn tồn tại thì ý chí cũng sẽ bị tan rã. Khi đó thật sự không cách nào có thể phục hồi như cũ được nữa rồi. Tích huyết trọng sinh huyền bí ở chỗ, trong mỗi một hạt tế bào đều có ý chí ký thác vào. Nếu ý chí không bị hủy diệt thì các hạt tế bào này cũng sẽ không bị hủy diệt. Thế nhưng nếu ở hoàn cảnh này mà các ý chí vụn vặt không có hạch tâm ý chí quản lý thì chúng vẫn bị tiêu tán. Đây cũng chính là thời điểm có thể đánh giá hạch tâm ý chí có đủ cường đại hay không. Nếu hạch tâm ý chí cường đại thì chính là đại biểu cho chất niệm quá sâu dày. Dù là quy tắc tạo hóa đi nữa cũng đều không thể hoàn toàn xóa đi được. Tức là khi đó ý chí đã có thể lưu lại dấu vết của mình vào giữa thiên địa. Ý chí của Diệp Trần không hề nghi ngờ là thập phần cường đại. Đạt tới thất giai bất hủ kiếm ý thì bản thân tựu đã có bất hủ lực lượng. Cho nên dù thân thể có bị hủy hoại thì hồn hải vẫn còn nguyên vẹn. Vào thời điểm trước đây, khi bị cự ma đế đánh bạo tạc thân thể thì trình độ uy hiếp thậm chí không bì kịp đối phương. Bởi vì khi đó hồn hải của hắn cũng đã bị rách nát rồi. Mà khi đó hắn còn chưa đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới. Hiện tại tu vi của ta đã tiếp cận cấp bậc 2 vạn năm, mà mỗi một hạt tế bào ở bên trong đều có ẩn chứa ngũ giai bất hủ kiếm ý, tương đương với lục giai kiếm ý bình thường. Cường độ thân thể của ta hiện giờ, cho dù là lục giai linh khu cũng đều không đạt được loại trình độ này. Lục giai linh khu đại biểu tế bào bản thân vô cùng cường đại, mà ở vào tình huống của Diệp Trần lúc này, các tế bào chỉ ở mức ngũ giai linh khu cấp bậc. Thế nhưng trên mỗi tế bào lại được bổ sung thêm một tầng ngũ giai bất hủ kiếm ý. Điều này cũng giống như mỗi tế bào đều được mặc vào một tầng áo giáp vậy. Phòng ngự trình độ đã vượt qua lục giai linh khu tế bào. Về sau, nếu Diệp Trần gặp phải những nhân vật cường đại hơn rất nhiều, thì đối phương nói không chừng cũng chỉ có thể đem hắn đánh đến chia năm xẻ bảy, mà không cách nào đem hắn đánh đến bạo tạc thành huyết vụ. Còn nếu gặp phải đối thủ cùng cấp độ, dù cho Diệp Trần không hoàn thủ, thì đối phương đoán chừng cũng chỉ có thể để lại trên người hắn đôi chút dấu vết mà thôi. Điều này đã có chút đồng dạng với kiếm thể rồi. Tuy nhiên cả hai lại có một ít khác biệt là kiếm thể không chỉ có cường đại ở thân thể phòng ngự mà còn có thể biến chuyển chân nguyên trong cơ thể thành kiếm nguyên. Cho dù ngươi có đột phá đến sinh tử cảnh tam trọng thiên thì như thế nào? Ma lực của ta đối với ngươi mà nói chẳng khác gì là vô cùng vô tận. Người như thế nào giết ta chứ? Cự Ma Đế tỉnh táo lại. Vậy sao? Tay khẽ vẫy, đồ ma kiếm quay trở về trên tay. Diệp Trần một kiếm hướng phía Cự Ma Đế vùng chém qua. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Một mình một kiếm xoay người hoa lệ. Một kiếm này của Diệp Trần khiến cả thiền điện tan vỡ. Là Trần Kiếm Quyết đệ tam thức thiền tuyệt kiếm, có tốc độ nhanh đến mức tiếp cận thuấn di. Lúc này Cự Ma Đế chỉ cảm thấy kiếm quang lập lòe trước mắt. Sau một khắc, thần thể của hắn đã bị chém bổ ra làm hai nửa, nhưng vẫn không ngừng bị sóng chấn động chấn toái thành huyết vụ. Chấn động lực lượng ẩn chứa trong kiếm quang thiền tuyệt kiếm so với trước lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng cũng không biết có phải do trùng hợp hay không mà kiếm quang ẩn chứa chấn động lực lại sinh ra cộng hưởng cùng chấn động lực lượng trong thiên địa. Lực sát thương cuồng bạo sinh ra khiến cho thân thể Cự Ma Đế không cách nào chịu nổi cái cổ đạo kinh này, nên sau khi bị đứt ra liền bạo thành huyết vụ. Thu thủy. Lại một kiếm nữa theo sát kiếm thứ nhất được phát ra. Kiếm thứ hai của Diệp Trần chính là thu thủy thức thứ tư của thu thủy kiếm quyết, khiến cả hư không chấn động mãnh liệt. Ánh trăng trở nên vụn vặt, kiếm quang màng hình dáng sóng nước lao vào ở giữa trung tâm đám huyết vụ, sau đó căng phồng lên, rồi bạo phá ra bốn phương tám hướng. Từng mảnh kiếm khí rất nhỏ có hình dáng đình ốc liên tục rào sát đám huyết vụ xung quanh, làm phai mở đi đám ý chí trên bề mặt của chúng. Thủy hỏa vô tình. Uy lực kiếm thứ hai còn chưa hoàn toàn tan biến, thì Diệp Trần lại tung tiếp một kiếm thứ ba. Lần này chính thủy hỏa vô tình có lực phá hoại cực lớn. Một đạo thập tự kiếm màu xanh bao trùm cả thiên địa được phóng ra, khiến bầu trời cùng mặt đất tựa hồ như bị chia làm bốn khối vậy. Dùng thập tự kiếm làm điểm trung tâm, khí kình tỏa ra đã bao phủ đám huyết vụ kia, làm cho nó cũng bị chia cắt thành bốn khối rõ rệt. Thủy hỏa dung hợp mang theo một thứ khủng bố chi lực, trong đó nước lạnh như hàn băng dung hợp cùng hỏa diễm cuồng bạo, lại được phối hợp thêm hủy diệt kiếm ý. Sự kết hợp này có thể gọi ngắn gọn là sự hủy diệt hay tận thế. Khối địa phương đang xảy ra trùng kích kia như đã trở thành một cái lỗ đen vũ trụ vô đáy, có thể cắn nuốt thôn phệ vạn vật. Xiếp Na Huy Hoàng. Cuối cùng, kiếm chiều mạnh nhất của Diệp Trần cũng được tung ra. Thần thể nghiêng về phía trước, ở trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Giờ đây, Diệp Trần như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, hướng phía lỗ đèn vũ trụ kia lao đi. Lúc tới gần nơi đó, cường đại lực lượng không gian bất động, lập tức làm ngưng trệ hết thảy vạn vật. Cho dù là năng lượng lỗ đèn hùng mạnh đến mức không thể khống chế, thì cũng gặp phải tình trạng đình chỉ vận động. Xẹt! Phiêu phù giữa không trung, Diệp Trần một kiếm đâm vào tâm điểm năng lượng lỗ đen, sau đó rứt ra bay ngược về sau. Trong quá trình hắn bay ngược về sau thì hiệu quả không gian bất động cũng bắt đầu suy yếu, cho nên tốc độ Diệp Trần càng lúc càng nhanh hơn. Thật giống như toàn bộ thế giới đang được mở rộng ra vậy. Một sát nạ sau đó, năng lượng lỗ đèn bộc phát ra một thứ cường quang, không kém gì ánh mặt trời ban trưa. Đạo cường quang này trong nháy mắt đã chiếu sáng cả phương viên mấy vạn dặm. Trước đó một khắc, khu vực vùng biển phụ cận mấy mười đến mấy trăm vạn dặm của vọng hải vực vẫn còn là một khung cảnh âm u, điều hiu, thì giờ phút này đã không cách nào nhìn thấy rõ ràng vạn vật nữa. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều đã bị đạo cường quang vô hạn kia nhồi vào. Duy chỉ có bản thân Diệp Trần như trước vẫn có thể thấy được rõ ràng. Thứ cường quang kia vừa gặp phải thân thể của hắn liền lập tức bị dội ngược trở ra. Sau đó một tiếng nổ mạnh đến kinh thiên động địa rốt cuộc đã truyền ra. Không một ai có thể hình dung nổi cái tiếng nổ này khủng bố đến mức nào. Nó thật giống như thanh âm thiên địa tan vỡ hay một đạo kinh lôi giáng xuống trần gian. Có thể đem vạn vật đánh dội, cũng có thể làm bừng tỉnh vạn vật đang trong lúc ngủ say vậy. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Bị cường quang thôn phệ, tất cả mọi người đều đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn muốn dùng linh hồn lực để cảm ứng, nhưng khi tiếng nổ phát ra đã khiến linh hồn lực vừa tiếp cận đã bị phá thành từng mảnh. Bất luận cái gì cũng đều cảm ứng không ra. Cường quang duy trì trong thời gian rất dài, trọn vẹn vượt qua nửa chén trà nhỏ. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc đám cường quang cũng bắt đầu tiêu tán đi. Cảnh vật trong thiên địa trở lại trạng thái âm trầm và điều hưu. Tựa hồ như đã bị cái cường quang kia cắn nuốt mà trở thành một mảnh quang thanh. Cảnh quang thanh minh vậy. Khí tức thật quá mức kinh người. Khi Diệp Trần làm ra cửu thải thiên hoa, mọi người tự nhiên cũng biết toàn bộ việc này là do Diệp Trần cùng cự ma đế đại chiến tạo thành. Nhưng là bây giờ chỉ còn thấy mỗi mình Diệp Trần, không còn thấy cự ma đế đâu nữa. Mà khí tức trên thân thể Diệp Trần lúc này cường đại đến mức làm cho người ta phải kinh hãi. Không phải vì cỗ khí tức này quá mênh mông, mà là vì nó thật sự quá lăng lệ ác liệt, phảng phất như là do hàng tỷ chuôi tiểu kiếm rất nhỏ tạo thành, hướng phía đối phương tám hướng phun trào. Linh hồn lực cảm ứng vừa đến lập tức đã bị thiết cắt thành hư vô, không cách nào cảm ứng được bản thân Diệp Trần. Chỉ có thể dựa theo tính chất khí tức đặc biệt để phân biệt ra được người đó là ai mà thôi. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng khởi sướng. Thế nhưng chân mày Diệp Trần lúc này hơi nhíu lại. Vẫn không giết chết được hắn, ngược lại hắn thật sự rất lợi hại. Khó trách vào thời thượng cổ, rất nhiều dị tộc cường giả chỉ có thể bị phong ấn mà không cách nào giết chết được. Gã cự ma đế này chẳng những bị áp chế lưỡng trọng thiên cảnh giới, tinh khí thần cũng còn chưa khỏi hẳn thương thế, như cũ vẫn đang trong trạng thái suy yếu. Chỉ sợ là trước khi bị phong ấn, thực lực của hắn cũng không hề thua kém với Nguyên Hoàng tiền bối. Tu vi của ta lúc này không sai biệt lắm đã đạt đến mấy mười vạn năm cấp bậc, Trần Nguyên cũng ở mức tương đối. Thế nhưng đem ra so sánh thì ma lực của hắn đích thật là vô cùng vô tận. Ý niệm trong nội tâm Diệp Trần vừa hiện lên thì trong hư không chợt nổi lên gợn sóng, mấy chục viên huyết nhục có kích cỡ nhỏ chừng hạt đậu theo trong không gian lách đi ra. Diệp Trần cũng nhìn ra những viên huyết nhục này có chất lượng cùng độ rắn chắc thật kinh người, mật độ thậm chí đã vượt qua cực phẩm kim loại. Đó là trạng thái sau khi đạt đến cực hạn áp xúc, mỗi một hạt huyết nhục đều phát ra khí huyết trì lực mà so với vạn người bình thường đều cường đại hơn. Các viên huyết nhục kia nhanh chóng kết hợp, sau đó bành trướng biến thành thân ảnh cự ma đế. Ngươi! Cự ma đế chỉ tay về phía Diệp Trần mà trên mặt tràn đầy kinh sợ. Đối phương luân phiên công kích khiến hắn đã bị hao tổn mất 1/3 tu vi. Phải biết rằng ma lực của hắn cao tới mấy mười vạn năm cấp bậc, tương đương với những trùng dài ma tộc khổ tu thiên cấp công pháp trong vài vạn năm. Cái này còn là do tại thời khắc mấu chốt, hắn đã đem đại bộ phận huyết vụ ngưng tụ lại, hình thành nguyên một đám huyết nhục. Sau đó lại phải điên cuồng áp xúc chúng lại thành các hạt huyết nhục, nên ma lực bị tổn hao rất nhiều. Kể từ đó, mọi lực phá hoại của Diệp Trần đều trùng kích tại trên những viên huyết nhục. Những viên huyết nhục có mật độ áp xúc càng chặt thì thụ công kích càng nhỏ. Bằng không, hắn thật không dám cam đoan rằng mình có thể sống sót qua đợt công kích vừa rồi. Trải qua sự tình vừa rồi, có lẽ ngươi đã có chút giác ngộ rồi. Hiện tại, bất kể là phòng ngự hay công kích, Diệp Trần cũng đều đã vượt qua đối phương. Bất quá, miễn cưỡng cũng đạt đến thất tình cấp bậc. Tuy thực lực có thể gia tăng gấp bội, nhưng ngược lại tu vi cảnh giới hoàn toàn không thể tăng lên tới sinh tử cảnh tam trọng thiên. Nguyên nhân là vì có quan hệ tới thân thể của hắn. Bất kỳ một hạt tế bào nào trong thể nội hắn cũng đều ẩn chứa ngũ giai bất hủ kiếm ý, dù là không sử dụng chân nguyên. Không sử dụng hạch tâm kiếm ý thì một quyền tung ra đều có thể đánh chết một gã sinh tử cảnh vương giả bình thường. Tế bào nội thể ẩn chứa cường đại kiếm ý đã khiến cho Diệp Trần đối với sự khống chế lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong. Không thứ gì mảy may có thể giấu giếm được cảm ứng của hắn. Loại cảm giác này giống như là một quyền đánh ra có thể tạo ra đến 2 lần sát thương. Có thể nói là tâm ý hợp thể, nên có thể bộc phát toàn diện chiến lực. Cho nên, kiếm pháp vừa rồi tuy là chân nguyên đã được khống chế và điều tiết ra rất ít, nhưng uy lực lại gia tăng trên phạm vi lớn. Cái này đã vượt xa cảnh giới của sự chi ly. Sự chi ly đại biểu như một mảng rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là chất lượng của nó cũng nhỏ theo. Một giọt nước nhìn như bình thường, nhưng nếu có thể đem lực lượng của nó dẫn phát ra hoàn toàn, thì uy lực như trước vẫn hết sức kinh người. Điều đó cũng không khỏi làm Diệp Trần nhớ tới một câu: thứ mục nát lại hóa ra thần kỳ. Trường hợp này cũng đúng là như thế. Cơ thể con người vốn dĩ là một cái tiểu thiên, năng lực tiềm ẩn là vô tận. Kẻ nào cho rằng tiềm năng của mình đã dùng hết rồi, thì kỳ thật tiềm lực còn ẩn sâu bên trong hắn, vẫn chưa được thể hiện toàn bộ đi ra. Lực lượng bên ngoài có thể thông qua tu luyện, lực lượng nội tại kỳ thật cũng có thể tu luyện mà thành. Nhưng loại tu luyện này không thể thấy được rõ ràng, chỉ có thể dựa vào tâm ý mà kích phát ra. Lục Thiếu Du đã chém ra một kiếm thiêu đốt tánh mạng, Độc Cô Tuyệt cũng có thể chém ra một đao tràn ngập bi phẫn. Tất cả đều là biểu hiện của một loại tiềm năng bộc phát. Nhưng vấn đề chính là bọn hắn không cách nào khống chế được tiềm năng đó, chỉ có thể hành động theo bản năng mà thôi. Rất tốt, ngươi có thể đem ta bước đến trình độ như vậy thì cũng đã đầy đủ tự hào rồi. Bất quá, cự ma đế ta cũng có những thủ đoạn chưa thi triển đi ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể thừa nhận một quyền toàn lực của ta hay không? Hít sâu một hơi, cự ma đế ánh mắt thập phần sầm lãnh. Thiên điện lắc lư, thân thể cự ma đế nghiêng về phía trước, làm ra một tư thái đầy hiếu chiến. Một màn phát sinh khiến người ta phải kinh hoàng. Tại trước người Diệp Trần, thình lình xuất hiện một cự ma đế khác. Hắn tung một quyền đánh về hướng lồng ngực Diệp Trần. Loại thủ đoạn này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái gọi là nhanh đã không còn ý nghĩa ở trước mặt hắn nữa rồi. Ánh mắt cùng vẻ mặt Diệp Trần lộ ra một ít ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Kỳ thật, dùng năng lực cảnh giới trong tay không kiếm, trong nội tâm không kiếm, hắn liền có thể ngăn trở một quyền này. Nhưng hắn cũng muốn thử xem phòng ngự của bản thân mình đã đạt đến trình độ nào rồi. Phảng phất như thanh âm nổi trống vang lên, một vòng rung động to lớn khuếch tán ra, khiến cả người Diệp Trần văng đi ra ngoài. Thế nhưng, sắc mặt cự ma đế lại hết sức khó coi, khi một quyền này cũng chỉ có thể để lại một dấu vết nhẹ tại trên ngực Diệp Trần. Phải biết rằng trước đó, Diệp Trần tuy có thể cùng hắn liều mạng vô số chiêu mà bản thân không tổn hao gì, nhưng đó chỉ là kết quả của sự liều mạng mà thôi. Đối phương còn chưa từng hứng chịu qua một quyền của hắn. Công kích đối công kích và bị công kích là hai chủng khái niệm bất đồng, thường thế tạo ra cũng tuyệt đối khác biệt, hệt như ngày và đêm vậy. Ta không tin! Cự ma đế lại là một quyền nữa đánh ra. Khi một quyền này được đánh ra thì cự ma đế đang ở phía sau, rất xa cũng biến mất. Mà ở trước người Diệp Trần lúc này, tức thì xuất hiện một cự ma đế mới. Nói cách khác, loại tuyệt chiêu này của cự ma đế chỉ có thể duy trì ở trạng thái hai người, không có khả năng xuất hiện ba phần thần cự ma đế đồng thời. Một quyền này, cự ma đế đánh hướng về phía thủ cấp Diệp Trần. Ta cũng không ham để bị đánh như vậy. Đồ ma kiếm quét ngang, Diệp Trần dùng lực của mình để hóa giải lực công kích của địch, đem nắm đấm của đối phương đẩy truyền đi ra ngoài, để nó đánh hướng về phía không trung. Sau đó, Diệp Trần vùng kiếm chém ra, khiến phân thần cự ma đế bị phân thành hai nửa. Bất quá, hai thân ảnh cự ma đế tồn tại đồng thời, làm cho một kiếm này của Diệp Trần cũng không thể làm hắn bị thương, trừ phi có thể một kiếm đánh trúng cả hai thân ảnh. Thời gian không còn đủ nữa rồi, trước hết ta cần phải giết hết các tên ma vương khác. Tâm niệm vừa động, một thanh lợi kiếm thẳng hướng cự ma đế. Đây là cửu cửu quy nhất kiếm thuật. Bằng vào lực lượng phân tâm lưỡng dụng, Diệp Trần thi triển ra ngự kiếm thuật, đủ để cầm chân đối phương. Còn bản thể của hắn, tắc thì có thể thoát thân. Thân thể đang ở giữa không trung chợt biến mất. Lần nữa xuất hiện, Diệp Trần đã đứng bên cạnh một vương giả chân linh thế giới, cùng ba gã ma vương ở phụ cận. Chỉ thoáng liếc qua, Diệp Trần đã liền chém ra một kiếm, rồi quay người ly khai. Ba gã mà vương triệt để biến mất. Sau một khắc, tại một nơi khác, lại có hai gã mà vương vẫn lạc, và cứ tiếp tục như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần đã giết mười mấy tên ma vương. Không một gã mà vương nào là một kiếm chi địch của hắn. Tuy hắn không có năng lực nghiền áp sát sinh trên diện rộng như Từ Tĩnh, nhưng luận về hiệu suất thì vượt xa cả Từ Tĩnh. Bởi vì bất kể là Từ Tĩnh ma vương, ngũ tình ma vương, hay cho dù là lục tinh ma vương đi nữa, đối mặt với hắn đều chỉ có một kết quả như nhau mà thôi, không hề khác biệt. Một mình một kiếm, Diệp Trần thực hiện những động tác xoay người vô cùng hoa lệ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Ác ma tổ thụ giáng lâm. Tất cả ma vương đều bị sự cường đại của Diệp Trần dọa đến vỡ mật. Bằng vào loại tốc độ này của đối phương thì không bao lâu nữa liền có thể đem toàn bộ bọn hắn giết sạch. Cái gọi là chiếm lĩnh Trần Linh thế giới hay nô dịch sinh mạng của Trần Linh thế giới tại trước mặt đối phương bất quá cũng không hơn gì một trò cười. Còn đối với cả đám bọn hắn đều là thứ mộng tưởng. Cường đại, đây mới đúng là cường đại. Chỉ dùng lực lượng một người mà phá vỡ toàn bộ cuộc chiến. Ngục tổ hai mắt sáng lên. Thật sự mà nói, từ cách đây rất lâu rồi, hắn đã không còn để ý tới thực lực của những vương giả mới tấn phòng nữa. Cũng không hề để ý đến việc Trần Linh thế giới có bao nhiêu vương giả. Trừ phi các tần vương giả có thể tạo ra sự trở mình vài lần. Bằng không thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái mà hắn để ý chính là liệu rằng tại Trần Linh thế giới này còn có hay không một nhân vật cường đại tuyệt đối như ở thời thượng cổ. Ở thời đại đó, vô số kẻ như những con sâu độc không ngừng thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng chỉ sinh ra đời một cổ vương. Mà giá trị của cổ vương đó cũng đã vượt xa toàn bộ bọn sâu độc phá hoại kia. Diệp Trần không hề nghi ngờ chính là vị cổ vương này. Một mình hắn tự cũng có thể làm ra được sự tình mà tất cả mọi người hợp lại cũng đều làm không được. Nói một cách khác, một mình hắn có thể chống đỡ với hơn mấy trăm vương giả. Đó cũng không phải nói Diệp Trần có thể một mình chống lại mấy trăm vương giả liên thủ, mà là nói tại dưới tình huống quần chiến, Diệp Trần có thể giết chết được rất nhiều địch nhân mà không kẻ nào có thể ngăn cản. Hiện tại Diệp Trần gần như đã tương đương với hầu hết các phong đế vương giả thời thượng cổ. Có sự hiện diện của hắn thì Trần Linh thế giới liền có cơ sở để chiến thắng dị tộc. Giết! Ba gã lục tinh ma vương, 15 tên ngũ tinh ma vương cùng liên thủ giết tới. Bọn hắn không thể bỏ qua chuyện Diệp Trần đã giết chóc quá nhiều ma vương. Cứ như vậy thì chỉ trong chốc lát công phu, quần số bọn hắn sẽ giảm đến hơn 50 người. Thân hình Diệp Trần nhẹ nhàng phiêu hốt, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác lăng lệ ác liệt dị thường. Chỉ thấy kiếm quang tùng hoành trong hư không, lúc đến lúc đi đều có một đạo kiếm quang hiện lên, tương ứng sẽ có mấy tên ma vương bị đánh chết. Năm kiếm qua đi, chỉ có một lục tình ma vương vẫn cứ tồn tại. Nhưng bất quá sau khi Diệp Trần quay người tiến về chỗ của hắn, thì thần thể gã lục tình ma vương này cũng đột nhiên bị chia năm xẻ bảy, rồi bạo thành một đống tro tàn. Trên bầu trời, trên trăm cột sáng có màu sắc không đồng nhất đều oanh hướng về phía Diệp Trần. Đây là công kích do các khối lỗi chiến hạm phát ra. Mỗi một kích đều có thể giết chết một gã đỉnh cấp vương giả bình thường. Đây là lực sát thương mà chiến hạm đã phải xúc tích thật lâu mới có thể tạo ra. Đáng tiếc, trong mắt Diệp Trần thì hơn trăm cột sáng cái này đều hiện ra trăm ngàn chỗ hở. Khối lỗi chiến hạm cuối cùng cũng chỉ là khối lỗi chiến hạm, cần phải có người điều khiển. Nhưng gặp phải mục tiêu rất nhỏ thì không cách nào bắn chính xác được. Trên trăm cột sáng này nhìn như đồng loạt oanh hướng Diệp Trần, nhưng kỳ thật như trước đều có những góc chết. Đối với trên trăm cột sáng có thành thế kinh người này, Diệp Trần chỉ phát ra một kiếm. Cột sáng dẫn đầu công hướng Diệp Trần bị đồ ma kiếm đánh văng ra một bên, đụng vào một cột sáng khác. Sau đó một màn phát sinh làm cho da đầu người ta phải run lên, hệt như một phản ứng dây chuyền. Lại giống như Diệp Trần đã dùng một công thức mà trải qua vô số lần tính toán. Cột sáng thứ hai bị cột sáng thứ nhất va chạm, làm quỹ tích của nó bị lệch đi, đụng vào cột sáng thứ ba. Cột sáng thứ ba lại ngăn cản cột sáng thứ tư. Cột sáng thứ tư lại đem cột sáng thứ năm, thứ sáu chặn ngang gây đứt đoạn. Cứ như vậy, hầu hết các cột sáng đã mất đi quỹ tích của bản thân mà tự bạo phá ở trên không, khiến cho người xem tưởng rằng trong hư không có một cái mê cung vô hình nào đó mà những cột sáng này đã bị cuốn vào trong, cuồng oanh loạn tạc, thủy chung không đến được vị trí Diệp Trần. Sao lại thế này? Bên trong khối lỗi chiến hạm, tất cả bọn ma tộc đều hướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Vẻ mặt hiện lên thần sắc như là gặp phải quỷ vậy. Một kiếm tự phá hủy một kích liền thủ của trên 100 chiếc khối lỗi chiến hạm. Không khoa trương mà nói, thì các khối lỗi chiến hạm này, tại trong mắt đối phương, cũng chỉ là một món đồ chơi vậy. Không hề có chút lực sát thương nào. Chợt, một lượng lớn khối lỗi chiến hạm bị nổ tung. Nguyên lai là vì không ít cột sáng bị cải biến quỹ tích, hướng phía không trung lao vọt tới. Tuy năng lượng hủy diệt của các cột sáng đã bị tiêu hao không ít khi quỹ tích bị cải biến, nhưng vì điệp ra của một ít cột sáng năng lượng khác, nên phòng ngự của các khối lỗi chiến hạm tất nhiên sẽ không ngăn cản được. Vô địch thiên tử! Trần lĩnh thế giới bên này, mọi người mừng rỡ như điên. Sự cường đại của Diệp Trần đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tuy lực lượng còn chưa đạt tới tình trạng của các phong đế vương giả thời cổ, nhưng trên kỹ năng chiến đấu thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Những khối lỗi chiến hạm kia phát ra những cột sáng mạnh thế nào thì bọn hắn thập phần tinh tường. Dưới tình huống bình thường, mỗi cột sáng liền có thể làm cho thân thể vương giả có thực lực hơi yếu bị bạo tạc tung tóe. Mà một pháo đã trải qua tích xúc hoàn chỉnh thì lực sát thương trong nháy mắt sẽ có thể giết chết đỉnh cấp vương giả bình thường. Thế nhưng Diệp Trần chỉ phát ra một kiếm liền có thể hóa giải hết thảy nguy cơ, có thể nói là chiến kỹ thần thánh. Hắn hiện đã trở thành một tồn tại mà không ai có thể giết được. Muốn giết hắn là tựa đi tìm đường chết rồi. Huyền hậu đồng dạng thấy được một màn này mà trong lòng cảm thán không thôi. Di chuyển liên tục trong hư không, số lượng ma vương bị Diệp Trần giết chết càng ngày càng nhiều. Từ mấy chục lên đến trên 100, lại đến 200, rồi vượt qua 200. Vốn dĩ số lượng ma tộc ma vương có chừng hơn 500 tên, nhưng hiện tại chỉ còn lại tả hữu chừng một nửa. Sự tồn tại của Diệp Trần cơ hồ là ác mộng đối với ma tộc. Nguyên một đám bọn hắn vô cùng hoảng sợ, sĩ khí đều tiêu tán hết. Đây là điều cũng không có gì gọi là kỳ quái. Theo thực tế mà nói, bọn hắn có thể liều đến bây giờ tự nhiên đều không phải là những kẻ sợ chết. Nhưng đối mặt với một địch nhân thật sự quá cường đại như vậy, cường đại đến mức làm cho bọn hắn không vực dậy nổi ý chí chiến đấu, khiến cho tất cả lâm vào trạng thái hoảng loạn. Tựa giống như với tình trạng nếu trần linh thế giới bên này không có Diệp Trần thì chỉ bằng vào một mình cự ma đế cũng có thể lạm sát đến mức toàn bộ sĩ khí của vương giả trần linh thế giới đều bị mất hết. Một khi không còn ý chí chiến đấu thì cả chiến trường sẽ trở nên run rẩy. Nếu bản thân tướng lĩnh chỉ huy toàn quân là một tồn tại vô địch thì sẽ làm cho sĩ khí toàn quân tăng vọt gấp nhiều lần. Ngược lại, sĩ khí quân lính địch nhân sẽ tự nhiên tan rã. Sự tình tiếp theo diễn ra đúng như một đạo lý. Toàn bộ khối lỗi chiến hạm rút về cho ta. Lúc này, thanh âm cự ma đế truyền tới. Nghe vậy, không đến 200 chiếc khối lỗi chiến hạm còn lại ngay ngắn hướng về phương xa bay đi. Có Diệp Trần tại đây thì tác dụng mà bọn chúng tạo ra không đáng bao nhiêu, ngược lại chỉ có thể tăng thêm hao tổn mà thôi. Phải biết rằng giá trị mỗi chiếc khối lỗi chiến hạm đều hết sức kinh người. Nếu tổn thất toàn bộ 400 chiếc khối lỗi chiến hạm thì dù có giành được thắng lợi trong trận chiến tranh này cũng là thắng thảm mà thôi. Các người nghe đây, ác ma tổ thụ của chúng ta sắp giáng lâm. Ngày tận thế của trần linh thế giới đã gần ngay trước mắt rồi. Đến lúc đó, 10 tên Diệp Trần cũng không đủ cho các người giết. Cự ma đế thành âm thập phần sầm lãnh, tràn ngập khí tức giết chóc. Ác ma tổ thụ giáng lâm sao? Vậy là có hy vọng rồi. Chỉ cần ác ma tổ thụ vừa đến là ta có thể khôi phục lại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, phối hợp với thiên ma nhất tộc, ma tộc võ học, phát huy đến cực hạn. Còn có ai là đối thủ của ta chứ? Diệp Trần thì tính là cái gì chứ? Nếu như chúng ta không bị áp chế thì đừng nói là 10 tên Diệp Trần, cho dù là 20 hay 30 Diệp Trần đi nữa cũng không đủ cho chúng ta giết. Nghe được tin tức ác ma tổ thụ sắp hàng lâm, đám ma vương còn lại kích động vô cùng. Tất cả ánh mắt tràn ngập âm trầm của bọn hắn đều rơi vào trên người Diệp Trần. Tại trong ánh mắt của bọn hắn bây giờ, Diệp Trần đã là một người chết rồi. Tổn thất mặc dù lớn, nhưng chỉ cần khuất phục được chân linh thế giới thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của ma tộc. trong suốt mấy chục vạn năm qua. Sau khi trở về, bên trên như trước sẽ ban thưởng cho ta vô số, sẽ không ai trách phạt ta. Cự Ma Đế cũng không thèm để ý đến những tên ma vương đã chết hay mang thương thế. Cái mà hắn để ý chính là có thể khuất phục trên linh thế giới hay không mà thôi. Ác ma tổ thụ sắp đến đây sao? Hư Hoàng trong ánh mắt hiện lên sắc thái hối hận. Hắn không hối hận khi nhằm vào hỗn loạn ma hải, mà hối hận chính là đã buộc Ma Hòa Hoàng triệu hồi ác ma không gian ra. Nếu như ác ma không gian không được triệu hồi ra, thì những gã ma tộc kia muốn tìm được nó ít nhất cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại mọi thứ đều đã muộn màng. Một khi ác ma tổ thụ vừa đến thì hậu quả là cái gì hắn cũng thập phần tinh tường. Kỳ thật, mặc kệ ác ma không gian có được triệu hồi ra hay không, thì ma tộc đều có thể tìm được. Chỉ có điều sẽ mất thời gian nhiều hơn. Mà lại nếu không tìm được ác ma không gian, thì ma tộc cũng sẽ tự biết mà không nên tiến công trên linh thế giới sớm như vậy. Chỉ hoãn thêm 1-2 năm thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Dù sao, việc Diệp Trần cường đại hơn và việc Cự Ma Đế khôi phục tinh khí thần bị mài mòn bởi phong ấn, đến cùng là tốt hay xấu thì cũng không ai biết được. Cái gì đến tất sẽ đến, rốt cục vẫn là cái chết. Ma Hòa Hoàng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đắng chát. Lập tức sĩ khí trần linh thế giới bên này xả rút thảm hại. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng nổi một khi ác ma tổ thụ hàng lâm thì đối thủ hội cường đại đến mức nào chứ. Diệp Trần, người nhất định phải chết. Thác Cổ Lạp Tà, hội sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Một gã lục tình ma vương hướng phía Diệp Trần kêu gào. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này rồi. Diệp Trần thần sắc càng lạnh hơn, cả người hắn lao qua. Sau một khắc, đối phương đã trở thành tro bụi. Điều duy nhất mà Diệp Trần hiện tại có thể làm tự chính là giết chết ma vương nhiều nhất có thể. Về phần kế tiếp sẽ gặp phải tình huống như thế nào thì hắn đã không quản được nữa rồi. Tất cả nhân loại như đều nghe theo thiên mệnh. Tất cả vương giả khác của chân linh thế giới cũng kịp phản ứng. Quản làm gì chuyện sau này, dù sao cũng sẽ chết. Chỉ bằng trước khi chết, giết được càng nhiều ma vương cũng là chuyện tốt. Số lượng ma tộc ma vương vốn chiếm cứ ưu thế, nhưng về sau đã bị Diệp Trần giết mất một nửa, nên số lượng ngược lại đã trở thành hoàn cảnh xấu đối với bọn hắn. Giờ đây, bọn hắn chỉ còn có hơn 200 tên, mà chân linh thế giới bên này còn có hơn 250 vương giả. Trong đó có đến một nửa là các ý niệm vương giả trong lòng đất, còn có thêm Diệp Trần nữa, nên quân số ma vương không ngừng giảm sút. Bọn hắn lần đầu tiên chính thức trên ý nghĩa phản công. Nguyên một đám ma vương vẫn lạc. Số lượng không còn chiếm ưu thế, trên linh thế giới bên này rốt cục trở nên cường thế hơn. Bọn hắn chẳng những có Diệp Trần là tồn tại vô địch, còn có Hoàng Kim Cự Long Tử Tĩnh. Trừ việc đó ra, lục tình chiến lược vương giả còn có Mộ Dung Khuynh Thành, Huyền Hậu, Ngục Tổ, Độc Cô Tuyệt, Hư Hoàng, lão giả tóc bạc đại tộc trưởng và hạt y lão giả của địa đê nhất tộc. Ngoại trừ chiến lực còn có chỗ hơi chút thua kém, nhưng xét về cao đoan chiến lực thì trên linh thế giới lại bao trùm tại phía trên ma tộc. Không! Theo trần chờ chú Ma Đế, về sau lại một cấp nhân vật quan trọng khác của ma tộc vẫn lạc. Đó chính là khủng cụ Ma Đế. Hắn đã chết ở trên tay Diệp Trần cùng lão già tóc bạc liền thủ. Gần kề chúng phải một kích liền thủ, khủng cụ Ma Đế liền triệt để biến mất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng liên thủ đánh chết Cự Ma Đế. Lão già tóc bạc đề nghị nói. Được. Diệp Trần gật gật đầu. Một mình hắn mà muốn giết Cự Ma Đế là thập phần gian nan. Nếu có thêm lão già tóc bạc phối hợp thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng bất quá vào lúc này, không gian trên biển bỗng nhiên bị sụp đổ thành hàng tỷ khối. Một cây cổ thụ cực lớn đến mức tiếp thiên liền địa từ trên trời giáng xuống, rồi cắm rễ thật sâu ở đáy biển. Đây chính là một cây cổ thụ không ngừng tản ra vô cùng vô tận ma khí. So với nguồn suối ma lực, đều muốn khủng bố hơn gấp nhiều lần. Thân cây to lớn đến mấy trăm dặm, cao tới mấy ngàn dặm. Tán cây cực lớn như che phủ khắp thế gian. Ác ma tổ thụ đã giáng lâm. nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.